Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, nhà để xe dưới hầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được tiếng súng không ngừng. Xác sống đang không ngừng ngã xuống, dơ bẩn vậy vết máu trên đất chảy vẩy mờ, vỡ vụn xốc xếch thi thể, xen lẫn nội tạng. Trên mặt đất chồng lên nhau trước, Tưởng Sơn mặc dù có chút thích ứng, nhưng là vậy như cũ cảm thấy chán ghét. Như vậy cảnh tượng có lẽ sau này đều không phải là tùy tiện có thể thích ứng đi. Trong lòng suy nghĩ, súng trong tay không có dừng lại, hướng về phía trước mặt bốn phía xác sống tự do khai hỏa. Bây giờ thân ở quảng trường 9 tràng cao ốc lầu chót hắn. Dọn dẹp cạn sạch trước người xác sống. Không biết tại sao lầu chót sân thượng sẽ có nhiều như vậy xác sống. Trong đầu nghĩ hoặc giả là né tránh đến lầu thượng người tới cửa. Bị xác sống công kích, đều biến thành những thứ này đáng sợ quái vật. Nhìn xem lầu chót dọn dẹp sạch sẽ, vỗ một cái trên mình dính lên chán ghét máu thịt. Tưởng Sơn đốt điếu thuốc, đứng ở sân thượng bên cạnh đi dưới lầu nhìn lại. 9 số dưới lầu chính là nhà để xe dưới hầm cửa vào. Mới vừa ở trong lầu đi qua một buổi trưa quét dọn. Dù sao có thể nhìn thấy xác sống đều bị hắn thuận tay giải quyết. Có thể thấy quầy bàn làm việc, đại khái lên vậy quét sạch một lần. Nếu như có bỏ sót, đó đương nhiên là giao cho vậy mấy người sống sót. Nếu không mình xài liền nhiều tiền như vậy cho bọn họ chuẩn bị thức ăn vũ khí. Những thứ này cũng không phải là có thể cầm không. Nhìn dưới lầu không nhiều xác sống, cùng với đối diện xe hơi tiệm sửa chữa và chạm xăng xác sống, Tưởng Sơn từ phía sau cầm lấy AWP súng bắn tỉa, dựa tay trái hướng dưới lầu ngắm đi. Buổi sáng lên đường trước, hắn mang theo cái này cây súng, từ gặp phải loại mới xác sống và lấy được kỹ năng sau đó. Cái này cây súng sau này bất kể nặng bao nhiêu, đều cần hắn mang theo nó. Cái này đem để cho hắn yêu thích không buông tay súng bắn tỉa. Chà, phịch, rắc rắc, chà, phịch, tiếng súng vang lên. Dựa vào cửa hàng mua sử dụng súng ống kỹ xảo và đoạn này thời gian tới nay thực hành, hắn kỹ thuật bắn tăng lên thật nhanh. Mũi súng cũng có thể nói là chút nào không thất bại. To lớn tiếng súng vang, để cho mấy cái phân tán ra ở quảng trường tìm thức ăn cùng với kim tiền mọi người đều dừng lại trong tay sự việc, ngạc nhiên và sợ hãi cũng đồng hồ bây giờ trên mặt. Hạ chân dừng lại lật xem rốt cuộc bàn đọc sách tay. Trong đầu suy nghĩ, có phải hay không hắn, người đàn ông này rốt cuộc là người nào, hắn có thể hay không cứu chúng ta. Cái này Mạt Thế rốt cuộc lúc nào mới là đầu. Đầu óc ngổn ngang, nghe thỉnh thoảng vang lên tiếng súng. Vậy từ từ khôi phục lại tiếp tục tìm kiếm trong quá trình. Mà Dương Nghị và người đàn ông trung niên, hai người vốn là đi chung với nhau, bây giờ đụng đầu, hút thuốc nghe tiếng súng nói. Tiếng súng này hẳn là súng bắn tỉa. Chưa dùng qua, nhưng là thấy qua. Người nói người này những vũ khí này tinh như vậy lương. Hắn ở đâu ra? Hắn rốt cuộc là người nào? Nhìn Dương Nghị nói tiếng nói. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái. Khạc ra vòng khói tiếp nối đầu. Ta cũng không biết. Ta cũng sống đã nhiều năm như vậy. Người nói người như vậy, có thể có mấy người gặp qua. Ta xem hắn kỹ thuật bắn tốt như vậy, thân trang bị lắp lên nhất lưu. Có phải hay không là cái gì lính đánh thuê các loại? Dương Nghị bĩu môi, lính đánh thuê, mẹ nó, cho chúng ta khảm đao trường mâu, tự cầm súng lục, nếu là ta có súng, ta cũng có thể giống như hắn như vậy. Nhìn hắn khó chịu mặt mũi, người đàn ông trung niên cười một tiếng, nói, tốt lắm, đừng đi quản hắn, hẳn là hắn còn bắn súng, dù sao bây giờ dựa vào hắn ăn cơm. Ta mẹ nó buổi trưa còn muốn uống chút rượu, ăn chút nóng, tìm tiền đi, trước mặt cái đó phòng cà phê, chúng ta cùng đi xem, vỗ xuống Dương Nghị bả vai, người trung niên làm đi ra ngoài trước, Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới buổi trưa. Trong quảng trường như cũ yên lặng, bất đồng duy nhất là khu vực này sắc sống đã không nhiều lắm, ít đi sắc sống tiếng gào thét, để cho cái này mảnh không gian phá lệ an ninh. Trong quảng trường truyền tới từng cơn khói bếp, từng trận mùi thơm của thức ăn truyền tới, để cho người không khỏi làm tinh thần chấn động. Tưởng Sơn ngồi ở quảng trường bên trên gian hàng trong, đỉnh đầu che nắng lều ngăn che ánh mặt trời. Trong tay cầm một chai Sprite, miệng to uống, mặt nạ bị hắn kéo đến trên cổ. Thỉnh thoảng ánh mắt nhìn chằm chằm trước người không xa đang nấu cơm Hạ Chân nhìn. Tròn trịa cái mông thẳng ngay hắn, để cho hắn ở mặt thế đã nguội xuống lòng lại bắt đầu có chút sợ hãi. Cơm trưa không thể nói đơn giản. Tưởng Sơn mang tới khoai tây thêm một ít tốc đông đồ hộp thịt. Ở bài đương bên trong tìm ra trong nồi lớn trưng, bên cạnh một cái trong nồi đốt cơm, truyền ra từng cơn mùi cơm, mà Hạ Chân bên này đang khom người. Ở bên kia đáp nhóm bếp bình để nồi trước, xào trước thức ăn, bữa ăn khuya than bên trong có chút trong tủ lạnh thức ăn không có xấu xa. Nhưng là vậy cách xấu xa không sai biệt lắm xa, mấy người không có chê, lấy ra dự định làm bữa ăn ngon, vậy thì đơn giản xào trước dưa leo thêm một ít đồ hộp thịt, để cho Hạ Chân cùng với hắn bên cạnh giúp cả đám. Đều là không ngừng nuốt nước miếng, Tưởng Sơn nhìn xem bọn họ, khẽ mỉm cười, hô, xong hết rồi, các người tới đây, buổi sáng thu được như thế nào? Nghe lời này, mấy người cũng buông việc trong tay xuống, hướng hắn áp sát. Hạ Chân thật ra thì một mực cùng mọi người như nhau, luôn luôn len lén nhìn cái này lấy tấm che mặt xuống. Tuổi tác và mình không sai biệt lắm người tuổi trẻ, mang theo mặt nạ hắn, từ bề ngoài xem mặc dù không lớn, nhưng là xem được không chân thiết. Bây giờ một bạn trẻ tuổi thông thường mặt bại lộ ở mọi người trước mắt, lộ vẻ được phá lệ đột ngột, người như vậy đã có thể tùy tiện giết chết xác sống, bảo vệ chúng ta như vậy người sống sót, hơn nữa có thể lấy ra nhiều như vậy thức ăn và vũ khí. Mấy người bọn họ đều cùng Hạ Chân như nhau vô cùng hiếu kỳ. Tưởng Sơn nhìn Bạch Lĩnh muội rụt rè e sợ, đưa tới mấy trăm đồng tiền, mặc dù có chút không nói, nhưng là vẫn mở miệng nói. Cái này mấy trăm đồng tiền, cái kế tiếp, Bạch Lĩnh muội nhìn hắn, Cà Lâm nói, ếch, cái đó ta muốn tắm, có thể hay không ngày mai mang nhiều điểm nước, nói xong có chút sợ hãi không dám xem hắn, gặp Tưởng Sơn gật đầu, vui vẻ nhảy cỡn lên, sau lưng Hạ Chân ánh mắt vậy sáng lên, tắm nàng vậy rất muốn, người đàn bà nào không thích sạch sẽ đây, ai u. Hơn 3.000, không tệ à, Tưởng Sơn có chút vui vẻ, vui sướng nói, nhìn trước mắt nam tử, thật giống như kêu Dương Nghị đúng không? Đối với hơn 1.000 con số, hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Dương Nghị không để cho hắn nói tiếp, mở miệng nói, ta muốn súng, số tiền này có đủ hay không? Không đủ, Tưởng Sơn liếc khinh bỉ, Dương Nghị rất ủ rủ dáng vẻ. Ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, các ngươi sẽ có thức ăn có nguồn nước, liền đừng quan tâm, cho ta chuyên tâm tìm tiền tốt biết bao. Nhìn Dương Nghị ủ rũ cúi đầu đi xa, Tưởng Sơn nhận lấy người trung niên tiền trong tay, cũng là hơn 1.000 khối, gật đầu một cái, người trung niên này người rất trầm mặc, để cho hắn rất thoải mái. Tiếp theo là mắt kính nam, cũng là mấy trăm đồng tiền. Sau đó chính là em chân dài Hạ Chân, người đẹp, người thu được cũng không tệ à, Hạ Chân đưa lên trong tay một chồng tiền. Sau đó móc túi ra một cây dây chuyền vàng nói, sợi dây chuyền này là hoàng kim, ngươi nói muốn hoàng kim. Tưởng Sơn kinh ngạc vui mừng nhận lấy hoàng kim, gật đầu một cái, xem ở ngươi có hoàng kim phân thượng, ngươi có thể đề ra một cái yêu cầu. Ngươi muốn cái gì? Hạ Chân không chút do dự nói. Ta cũng muốn tắm. Tưởng Sơn lấy tay đánh cái ok ký hiệu. sau đó hỏi hắn ở đâu nhặt được cái này cùng dây chuyền. Tiếp theo liền cúi đầu uống trong tay đồ uống. Rất nhanh bữa trưa liền tốt. Ở Hạ Chân và mắt kính muội phân phối hạ, bưng đến Tưởng Sơn trước mặt đĩa thức ăn, ở giữa thức ăn phân lượng 10 phần. Khoai tây chưng thịt, dưa leo phiến cùng với tràn đầy cơm. Tưởng Sơn nhìn xem đã ăn mọi người. Vậy cúi đầu ăn, thật đói, buổi sáng bánh sủi cảo quả thật phân lượng không đủ. Hạ Chân nhìn cúi đầu ăn cơm Tưởng Sơn, mình vậy chạy, không có trước kia thanh tú. Cầm cái muỗng từng ngụm ăn cơm. Bao lâu chưa ăn cơm, lại tốt như vậy ăn. Suy nghĩ một chút liền có chút đỏ con mắt, ngừng muốn khóc sức mạnh. Yên lặng ăn trong khay thức ăn. Cơm trưa đốt rất nhiều. Tất cả mọi người ăn đặc biệt đầy đủ. Giữa hè sau giờ ngọ, đặc biệt nóng bức. Nhìn bị ánh mặt trời phơi được phản chiếu mặt đất, mọi người bắt đầu thu thập. Sau giờ ngọ, nghỉ ngơi một hồi, Tưởng Sơn căn cứ Hạ Chân nói địa điểm, đi nàng nhặt được dây chuyền vàng địa phương đi tới. Dây chuyền đã bị hắn thu hồi, tăng lên hoàng kim không nhiều số lượng. Hạ Chân là ở quảng trường số 2 cao ốc cùng số 3 cao ốc trung gian dưới đất dừng xe kho người được. Thang lầu cửa vào phát hiện, khu vực này hắn đã tới nhưng là không cẩn thận lục soát qua. Số 1 lầu và lầu số 2 còn có không sai biệt lắm lầu 9 hắn đã dọn dẹp qua. Mà dựa vào phía nam nhà để xe dưới hầm cửa vào lầu số 3 hắn chưa từng đi. Quảng trường nhà để xe dưới hầm, có thể từ mỗi một cao ốc giao tiếp ở giữa trên đường. Từ xuống lầu trên thang tới, như vậy thuận lợi mọi người đi. Vậy tiện việc bữa ăn khuya tiệm dọn dẹp hàng hóa các loại. Tưởng Sơn đi tới cửa thang lầu, nhìn thang lầu và phía dưới đen nhánh không gian. Mặc dù ở ánh mặt trời chiếu xuống, tầm mắt nhìn rất xa, nhưng là đạp thang lầu đi xuống xem. Nhà để xe giữa hầm như cũ một phiến mờ tối. Suy nghĩ một chút, quả thật rộng chàng nhà để xe dưới hầm mình sơ sót. Cái điểm này cũng là cực kỳ trọng yếu. Mình nhất định phải dọn dẹp sạch. Không suy nghĩ nhiều, móc ra súng lục, đi xuống, mờ tối nhà để xe. Tầm mắt không biết, tầm nhìn cũng không phải rất xa. Ban ngày ánh mặt trời chiếu xuống đã như vậy. Có thể nghĩ nếu như là ban đêm lúc đó biết bao gay gâu. Đi qua mấy chiếc xe hơi, Tưởng Sơn móc ra đèn pin cầm ở trên tay trái. Đèn pin chiến thuật, cái này là cần thiết. Bất quá hắn bây giờ có chút hối hận. Không có ở cửa hàng mua hồng ngoại tuyến nhìn ban đêm loại này trang bị. Có chút thất sách, đèn pin chùm ánh sáng chiếu rất xa. Bỗng nhiên viên hồ trạng chùm ánh sáng hạ, nhanh chóng đi qua một cái bóng đen. Tưởng Sơn dừng lại, thận trọng bưng lên súng. Tay trái nắm đèn pin, hai tay khoanh cẩn thận kiểm tra liền. Meo, một tiếng nhẹ giọng thét chói tai. Tưởng Sơn cả người đều nổi da gà. Tiếng thét này, để cho hắn liên tưởng tới liền không tốt sự việc. Đúng vậy, xác sống chó. Nếu như có xác sống chó, vậy có thể hay không còn có xác sống mèo. Tưởng Sơn đầu óc thật nhanh suy nghĩ. Mẹ nó thật có khả năng. Chùm ánh sáng định cách ở. Bắt được hình một người sinh vật. Giống như là một đứa con nít, nhưng là nhìn xa xa sắc mặt không có ngũ quan, nhưng là lớn lên một bản mặt mèo, lông rậm rạp, cùng với điển hình xác sống hình dáng, làm Tưởng Sơn thấy nó hẹp dài móng nhọn thời điểm, hắn đã chắc chắn đây cũng là mới đột biến hình xác sống. Không có bất kỳ do dự, vốn còn muốn rút lui hắn, bắn súng bắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.